Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 517, thứ 515 chương. 9 tháng thiên không có 7-8 nguyệt cực nóng, cũng không có trời đông giá rét hàm lượng, ôn hòa mà an tường, mát mẻ thích ý, tung bay lá rụng, toàn bộ Tiết Nguyệt Thành tràn đầy một mảnh sức sống. Trải qua hơn 3 tháng thời gian, Tiết Nguyệt Thành xảy ra một chút rõ ràng biến hóa. So với những ngày qua Lý Thuần Pháp mộc mạc, này phương sinh mệnh hơi thở cực kỳ nồng nặc địa phương bằng thêm mấy phần phồn vinh. Cũng bởi vì thượng cổ thiên tận các thế lực lục tục đến mà có vẻ phi thường náo nhiệt. Bởi vì vương cung chỉ xây dựng 1/3, cho nên về tiếp đãi nơi ở, quý quân Nguyệt Nhượng Phượng Dạ đem thế lực khắp nơi tiền người tới độ an bài ở tại Đại Công Quán. Phụ cận không trạch, toàn bộ Tiết Nguyệt Thành phòng giữ nghiêm ngặt, cửa thành đồn trú quân đội thủ vệ, tầng tầng kiểm nghiệm vào thành người văn điệp. Này văn điệp là ở ngoại lai nhân xuất hiện ở truyền tống thông đạo chỗ trên trấn nhỏ thời gian. Bên kia thủ vệ dị binh đoàn thành viên nghiệm chứng người tới thân phận hậu phát ra phóng chứng. Minh Thư Minh, mà trong thành cũng là 20 người vì một tiểu đội thời khắc tuần tra. Mỗi một điều phố, mỗi một chỗ cũng có tuần tra đội thân ảnh, mà mỗi một cái tuần tra đội đầu lĩnh đội trưởng đều là đỉnh hư thần đích thực lực. Mà thủ vệ ở đó bán tọa vương cung ngoại thủ vệ càng là thực lực cường đại. Lại là có thần cấp kẻ mạnh đến giữ cửa, sở hữu thế lực tiền người tới cũng không phải là toàn bộ đô ở tại Tuyết Nguyệt trong thành. Chỉ có thế lực khắp nơi đến đây người dẫn đầu 10 người tiến vào Tuyết Nguyệt Thành. Cái khác dự thi tuyển thủ đều bị an bài ở tại tới gần Tuyết Nguyệt Thành thượng giã trong thành. Chúng thế lực vô luận là ai đến đây, cho dù là kia phương thế lực người nắm quyền, cũng đều là giao do Phượng Dạ tiếp đãi, sau đó an bài vào ở chuẩn bị nhà cửa. Đằng các đại tiểu thế lực nhân lục tục đến đông đủ hậu đã là 9 tháng 11. Cách giao lưu giải thi đấu chỉ còn lại có 5 ngày thời gian. Lưu Ly Cung, một chiếu hình ở giữa không trung, từng đạo hình ảnh cùng với tài liệu cá nhân chậm rãi thoáng hiện. Ở mọi người trong mắt quá độ mà đi, trong điện trừ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ngoài, dị binh đoàn mỗi một người thủ lĩnh cùng với Cơ Bạch Viêm, Hứa Khuynh Hoàng và Yêu Vụ mấy người cùng với thủ hạ bọn hắn mỗi đoàn trưởng đoàn đô tụ tập ở đây. Quan sát không trung thoáng hiện tư liệu, đằng nhìn xong sở hữu hậu, Quý Quân Nguyệt mới nhìn hướng mọi người chậm rãi mở miệng nói. Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện 7 đạo người nắm quyền ai cũng không có đến. Tới đều là trưởng lão hoặc người thừa kế, rất hiển nhiên bọn họ cũng không có đem Tuyết Nguyệt Đế Quốc để vào mắt. Nhận định lần này Tuyết Nguyệt Đế Quốc hội một trận chiến mà bại. Ném Lưu Hoang Đại Lục, Quý Quân Nguyệt vừa nói. Một bên thay đổi chiếu hình lý tương tự tư liệu, theo mỗi thực lực người dẫn đầu biến thành lần này tham gia thi đấu nhân viên. Lần này trừ Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện 7 đạo và Thiên Tinh Thành ngoài. Còn có Dơ Lên Trời Thành, Lính Đánh Thuê Liên Minh, Thợ Săn Hội, Âm Dương Thành đẳng 8 trung tiểu thế lực. Thi đấu lúc mới bắt đầu Tuyết Nguyệt Đế Quốc người dự thi liền hội trở thành Ngũ Cốc Lục Hoang Cửu Điện 7 đạo vây đánh đối tượng, còn lại bát cái thế lực tất nhiên sẽ cùng phong, cho nên ngay từ đầu không cần ẩn giấu thực lực, đến bao nhiêu giết bao nhiêu, mọi người nghe Quý Quân Nguyệt lời nói. Tầm mắt lại không cách không trung chiếu hình, đem những thế lực kia người dự thi tư liệu nhất nhất ký ở trong đầu. Hơn nữa dùng đặc thù thuật pháp ký ghi lại rồi, sau khi trở về hảo cùng thuộc hạ nhân nhắn nhủ tin tức. Quý Quân Nguyệt nói xong cũng không có nhận lại nói, mà là nhìn về phía Phượng Dạ. Phượng Dạ hội ý nói tiếp, đem tái sự tỉ mỉ lưu trình cẩn thận nói một lần. Giao lưu tái phân thi đấu cá nhân hòa đoàn thể tái. Thi đấu cá nhân mỗi phương thế lực ra 10 người dự thi. Thi đấu chia làm đấu vòng loại, vòng bán kết hòa tổng trận chung kết, mỗi một chàng tái sự lại chia làm vô số chàng tiểu tái. Đấu vòng loại, dự thi 360 người mỗi người lấy ra một cái mã số. Số đơn hòa số đơn đánh, số kép hòa số kép đánh, như số 1 hòa số 3 đánh, số 5 hòa lục hào đánh, lấy loại này đầy, tổng cộng đánh tam tràng. Trận thứ hai vì gần nhất con số người cầm được đánh nhau. Đệ tam tràng đồng dạng, cuối cùng thắng liên tiếp tam tràng nhân thăng cấp, tiến vào vòng bán kết. Vòng bán kết đồng dạng lấy một chọi một hình thức tiến hành đấu loại. Cuối cùng thắng được 15 nhân tiến vào tổng trận chung kết. Cuối cùng quyết thắng ra 1-2-3 danh thắng ra giả. Ba gã thắng được giả có thể là đồng nhất phương thế lực nhân. Thi đấu cá nhân kỳ hạn 3 ngày. Ngày đầu tiên đấu vòng loại. Ngày hôm sau vòng bán kết. Ngày thứ 3 tổng trận chung kết. Mà đoàn thể tái mỗi phương thế lực ra 500 nhân. Mỗi người tuổi tác không được vượt lên trước 20 tuổi. Thi đấu chia làm hai tràng, bởi vì là đoàn thể tái, cho nên mỗi cái thế lực dự thi đoàn thể nếu như cuối cùng thấp hơn 50 nhân tính thua. Đệ nhất tràng vì đoàn thể loạn chiến, đem dự thi 1.8000 nhân đặt ở chỉ định trong phạm vi. Thời gian một nén nhang, đã đến giờ. Cuối cùng đứng nhân thành công thăng cấp đến cuộc kế tiếp thi đấu. Trận thứ hai vì tầm bảo giải thi đấu. Thành công thăng cấp người dự thi đem đi qua truyền tống trận bị đưa vào luân hồi chi xâm tầm bảo. Kỳ hạn 15 ngày. Sở tầm bảo vật cũng không có quy định. Chỉ cần ở trong thời gian quy định tìm được chính mình cho rằng chân quý nhất báu vật trở về. Do các thế lực cấu thành tài phán liên minh phán định kết quả. Nếu là có người không có ở quy định ngày thứ 15 ra, mà là sớm sử dụng truyền tống trận đem về xem bỏ quyền. Cuối cùng về nếu là người sổ không đủ 50 nhân cũng coi như thua. Đằng mọi người nghe xong Phượng Dạ giảng giải thi đấu quy tắc hậu đáy mắt không có lùi bước. Chỉ có càng thêm nồng nặc chiến ý, người ở chỗ này nhưng cũng là muốn tham gia đoàn thể chiến. Đã mọi người đều hiểu biết. Nhiều ta đừng nói, ta chỉ có một câu nói cho các ngươi, muốn thắng liền thắng triệt đề, mỗi một chàng đô lấy đệ nhất, huấn luyện hơn 3 tháng, lập tức chính là các ngươi chứng minh chính mình lúc, cũng đừng làm cho ta thất vọng, quý quân nguyệt quét về phía kia 15 trưởng đoàn. Lập tức để cho bọn họ sắc mặt nghiêm lại, sống lưng vô ý thức thẳng. Như bị lãnh đạo lời dạy bảo bình thường trịnh trọng đến cực điểm money đem nên bàn giao nên thông. Chi tin tức đô thông chi hoàn hậu, quý quân nguyệt liền để cho bọn họ trở lại thông chi còn lại những thứ ấy người dự thi. Kia mấy trăm người dự thi đều là cuối cùng đi qua khảo nghiệm. Do quý quân nguyệt tự mình chọn ra tới, chờ huyết nguyệt tổ, ảnh vệ đoàn hòa kia 15 trưởng đoàn ly khai hậu. Trong đại điện chỉ còn lại có Cơ Bạch Viêm mấy người. Cơ Bạch Viêm nhìn quý quân nguyệt cười nói. Thi đấu cá nhân liền do Khuynh Hoàng và tập hạ đi đi. Cũng để cho bọn họ trước khi đi giúp người lấy cái hồi thứ nhất đến. Quý quân nguyệt nghe nói cười. Khẽ, nhìn về phía nhìn mình vẻ mặt viết ta nhất định sẽ lấy đệ nhất tập hạ bất đắc dĩ lại sủng nịch lắc. Lắc đầu, đi đi, hảo hảo ngoạn. Vừa lúc nhượng các ngươi củng cố một chút thực lực trong khoảng thời gian này tập hạ mấy người đô. Dùng tự nhiên đan tiến giai, Cơ Bạch Viêm, Lân Hoàng và Hứa Khuynh Hoàng ba người trực tiếp theo phản hư tiến vào đại thừa trải qua lôi kiếp. Lấy thế giới này người tu hành so sánh thực lực, ba người cũng đã tiến vào vương giai, trở thành phong hiệu vương giả, mà tập hạ chỉ kém Lâm Môn một cước. Còn kém như vậy một chút thiếu chút nữa đại thừa, thực lực bây giờ tương đương với thần hoàng đỉnh, yêu vụ đã ở dùng tự nhiên đan hậu trực tiếp đột phá kim đan kỳ. Sau đó lại đột phá phản hư, trở thành phản hư trung kỳ đích thực lực, tương đương với người tu hành thế giới thần vương trung kỳ thực lực. Phượng Dạ cũng theo đỉnh hư thần đỉnh thực lực tiến vào thần cấp, nhảy vọt qua thần nhân. Trực tiếp trở thành một danh thần vương trung kỳ thực lực. Bây giờ Cơ Bạch Viêm bốn người đã ở này phương thế giới dừng lại 2 năm. Dựa theo địa cầu thời gian suy tính, bên kia hiện tại đã khai giảng, nếu không có giao lưu tái. Bốn người đã ở 2 ngày trước liền đi trở về, xảy ra giao lưu tái. Bọn họ đương nhiên phải đằng giao lưu tái kết thúc, tiết nguyệt đế quốc dương danh thượng cổ thiên tàn. Bọn họ mới có thể phòng yên tâm ly khai. Mấy người này cười cợt mấy câu hậu. Lục Vương cũng tới. Quý Quân Nguyệt lại cùng bọn họ bàn bạc một ít giải thi đấu sự tình. Để cho bọn họ theo bên cạnh chú ý một chút, lấy phòng đến thời gian phát sinh cái gì chuyện ngoài ý muốn. Đằng tất cả sự tình độ an bài thỏa đáng hậu, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đoàn người an vị đằng giao lưu giải thi đấu đến. Mãi cho đến giao lưu giải thi đấu đến, Quý Quân Nguyệt cũng không có thấy khắp nơi người tới. Thẳng đến giải thi đấu cùng ngày, các thế lực lúc này mới gặp được nghe đồn Trung Vương Hòa Hoàng. 5 ngày hậu, khí trời sáng sủa, trời trong nắng ấm, tự do đảo trung tâm quảng trường đoàn người dày đặc, bóng người trọng trọng, quảng trường phía ngoài nhất đứng thẳng một cái dáng người cao ngất như bạch dương bàn vĩ ngạn thân. Ảnh, đó là Tuyết Nguyệt Đế quốc quân đội, bọn họ thủ vệ ở quảng trường bốn phía, thập bộ một cương trận địa sẵn sàng đón quân địch, quảng trường nhập khẩu cũng có chuyên môn giữ cửa nhân, trừ này ngoài. Còn có một phê dung mạo xinh đẹp nữ tử phụ trách tiếp đãi. Dã Vũ tới thời gian nhìn thấy những thứ ấy mặt mỉm cười tiếp đãi dẫn đường mỹ nhân các. Mí mắt hung hăng nhảy nhảy, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Lại bên cạnh xuất hiện Đình Dạ còn đổ dầu vào lửa trêu chọc nói. Nguyên lai bên cạnh người mỹ nhân cũng không đều là dương chân đẳng lâm hạnh công cụ. Vẫn có chút công dụng, người câm miệng cho ta. Dã Vũ thần sắc âm lệ trừng Đình Dạ liếc mắt một cái. Mắt thấy hai người muốn đánh khởi đến, Hoàng Cửu Thiên vội vã đem Đình Dạ lôi đi, Phượng U cũng đi tới hướng về phía Dã Vũ nhíu mày đào. Dù sao nhiều như vậy nữ nhân ngươi cũng dùng không hết. Hà tất để ý, Dã Vũ mí mắt lại nhảy nhảy. Nhìn mình dốc lòng cất giữ mỹ nhân các cứ như vậy xuất đầu lộ diện gió thổi nhật phơi bị làm hại. Cắn răng nghiến lợi nói, đây chính là ta nhiều năm như vậy cất kỹ. Cất kỹ, Phượng U thật sâu nhìn Dã Vũ liếc mắt một cái, thấy hắn có chút mất tự nhiên bỏ qua một bên mắt mới lắc lắc đầu nâng bộ đi ra. Dã Vũ rốt cuộc là chân khí phẫn hay là giả tức giận bọn họ cũng nhìn ra được. Chỉ sợ hắn còn có mấy phần thích thú cảm giác, chỉ là chính hắn không biết mà thôi.